Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2646, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2646, sách rất nhanh hòa vào ánh lửa, hiện tại chỉ còn cho bụi, trên đồng cho tàn còn nhảy múa một ngọn lửa đỏ thắm, Lâm Bát Nhiễm vừa đưa tay liền bị phỏng, thế nhưng cô không để ý, chỉ như nôi điên đi nhặt. Trương Hàn nhìn dáng vẻ cô liều lĩnh, nhàn nhạt chau mày, ngay lúc cô muốn chạm tới đồng cho tàn làm, phỏng chính mình, hắn bà kéo cổ tay trăng mảnh khảnh của cô lại, ngăn cản cô, Nhiễm Nhiễm, từ giờ trở đi, em tốt nhất yêu tiếp thân thể của mình cho tôi cũng không hy vọng mình lên giường với một người phụ nữ cả người là sẹo. Sách đã bị đốt, Lâm Bất Nhiễm trơ mắt nhìn ngọn lửa sau cùng đã tắt đi, viền mắt trắng nõn cô ướt át. Lúc này Trương Hàn nắm khuôn mặt nhỏ nhãn lớn chừng bàn tay của cô ngồi sập xuống đất, hắn nửa ngồi tư thế như vậy cũng đủ để hắn từ trên cao nhìn xuống. Lâm Bất Nhiễm, sửa sang xong em tốt nhất cũng trần an một chút người em trai kia của em, anh đã bao che cho nó hai lần rồi, chuyện bất quá tam tính mạng của nó chỉ trong một ý niệm của em thôi đấy. Lúc này Lâm Bát Nhiễm an tĩnh lại, cô đã chết qua một lần rồi, thiên đường trong lòng bây giờ lại bị hủy, trong lúc tuyệt cảnh lại nảy sinh một ý chí sống mãnh liệt, nếu vận mệnh bát công, vậy cô sẽ đấu tranh với vận mệnh đến cùng. Coi như vì em trai, cô cũng muốn dũng cảm đứng lên, sống tốt một lần. Cô căn bản cũng không có thời gian để bi thương, cô muốn thoát khỏi tên ác ma Trương Hàn này. Lâm Bất Nhiễm nhắm hai, sau đó mở ra, trong con ngươi vốn tái nhọt trùng rỗng của cô bừng lên một ngọn lửa, trong ánh mặt của cô đột nhiên có màu sắc sặc màu cực kỳ nóng bỏng sáng rực đề, cả người cô đều trở nên sinh động. Tôi nghe hiểu, có thể buông tay không, anh làm tôi đau rồi. Cô nghe lời làm cho Trương Hàn nhướng mày kiếm, hắn chậm rãi buông lỏng tay, sau đó nói. Làm đau em là lỗi của anh, để tỏ lòng áy náy, Nhiễm Nhiễm, anh hiện tại muốn ở lại bên em, có được không? Hắn nói, đêm nay hắn muốn ở lại. Lâm Bát Nhiễm nhìn một chút chiếc giường bệnh Pla, ở đây không đủ cho anh ngủ, không sao, chen chúc một chút cũng được, anh đi tắm trước, nằm trên giường chờ anh. Trương Hàn hôn lên mặt cô một cái, sau đó cởi áo khoác vào phòng tắm. Lâm Bát Nhiễm hung hăng siết nắm đấm, cô hận không thể làm cho Trương Hàn đi chê ngay bây giờ, thế nhưng cô không thể, vì em trai, vì chính cô ký có thể nhịn nhục. Vừa rồi hắn nói muôn dân cô đên hoa tây tây bộ gì đó vào nửa tháng sau, cô còn có thời gian nửa tháng, cô phải suy nghĩ thật tốt một chút. Lúc này Lâm Bát Nhiễm đột nhiên phát hiện quần áo hắn cởi ra thả ở trên giường, một cái ví tiền rớt ra, là ví tiền của hắn. Lâm Bát Nhiễm suy nghĩ một chút, sau đó tự tay mở ra ví tiền của hắn, trong ví tiền cất kỹ một tấm hình. Tấm hình này đã cũ, phía trên có hai người, một là mẹ của Trương Hàn, còn có một cô gái xinh đẹp thanh thuần. Cô gái kia ăn mặc chiếc đầm trắng, dụng mạo lại tương tự đến tám phân với Lâm Bát Nhiễm. Đầu ngón tay Lâm Bất Nhiễm bắt đầu run rẩy, bởi vì cô đã biết cô chính là thế thân của cô gái này. Trong hình cô gái này thân mật kéo cánh tay mẹ hắn, rõ ràng rất được mẹ hắn thích, ảnh chắc là do Trương Hàn chụp, cô bé này chính là người hắn cưng chiều. Bởi vì cô và cô bé này giống nhau đến 7-8 phân, cho nên cô được cách Trương